Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Frost. Graham Tinh, ngọn lửa chiến tranh bên trong tinh cầu ở 2 tháng trước. Graham Tinh vẫn là một cái phi thường phồn hoa thương mại tinh cầu. Chỉnh cái tinh cầu lên trải rộng cao vút trong mây cao ốc chọc trời. San sát nối tiếp nhau thương trường mua sắm quần. Cùng với hơi một tí lưu động mấy ngàn vạn ức vũ trụ ngân hàng, nhưng mà đột nhiên xuất hiện vũ trụ giặc cướp đánh vỡ tinh cầu này. Nguyên bản hòa bình sinh hoạt, Rangso đội trưởng. 6 khu thành thị đã không thủ được. Người của chúng ta tay không đủ. Cần trợ giúp. Đội trưởng. 12 khu luân hãm. Kẻ xâm lấn bên trong có 2 cái sức chiến đấu phá trăm vạn cao thủ. Chúng ta rất nhiều huynh đệ đều chết trận. Báo cáo đội trưởng. Trong máy truyền tin truyền đến từng đạo âm thanh. Lạp sắc phòng vệ đội đội trưởng Rangso tầng tầng thở dài một hơi. Hắn giờ khắc này chính bản thân nơi lạp sắc phòng vệ đội thủ lĩnh thuyền lên. Xuyên thấu qua hạm kiều to lớn màn ánh sáng. Quan sát tinh cầu này tình hình trận chiến trầm mặc chốc lát. Rangso quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một vị nữ tính người Saiya. Hỏi, vũ trụ giặc cướp chủ hạm trong phi thuyền vị kia. Có động tĩnh gì sao? Báo cáo đội trưởng. Căn cứ phi thuyền sức chiến đấu tham chắc khí điều tra. Cái kia sức chiến đấu đạt đến 7 triệu cường giả. Vẫn luôn lưu ở trong phi thuyền, nữ tính người Saiya ngón tay nhanh chóng nhấn thao tác thai. To lớn màn ánh sáng bỗng nhiên lóe lên. Hình ảnh cắt thành một cái toa hình to lớn thuyền, vậy thì là lần này xâm lấn Graham Tinh vũ trụ. Giặc cướp vũ trụ giặc cướp đại bộ đội chính xâm lược chỉnh cái tinh cầu. Mà kỳ chủ hạm thì lại mắt nhìn chằm chằm lơ lửng ở cách lôi thành bầu trời mấy ngày trước Rangso. Cùng vị kia mạnh mẽ thủ lĩnh cường đạo chiến một hồi. Tuy rằng hai người chiến đấu cách biệt cũng không nhiều. Đều là 6, 7 ngàn vạn cường giả. Nhưng mấy lần chiến đấu, Rangso nhưng bị thiệt thòi không nhỏ bởi vì phải thủ hộ Graham Tinh thủ đô. Cách lôi thành. Vì lẽ đó Rangso ở trong chiến đấu không thể không cẩn thận ứng đối. Mà vũ trụ giặc cướp thủ lĩnh sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Vài lần giao thủ, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tên khốn kia. Ta hiện tại không thể rời đi cách lôi thành. Cách lôi thành là Graham Tinh thủ đô, cũng là kinh tế trung tâm. Một khi ta rời khỏi nơi này, đối phương liền sẽ lập tức chiếm lĩnh cách lôi thành. Khống chế chỉnh cái tinh cầu một nhiều hơn phân nửa tài phú. Thế nhưng ta nếu là không đi ai. Nếu như Cauliflower ở đây là tốt rồi. Đội trưởng Rangso nặng nề thở dài một hơi. Phía sau hạm kiều cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Từ bên ngoài đi vào một cái vóc người gầy gò. Nhìn như yếu đuối mong manh nam tính người Saiya. Lạp sắc phòng vệ đội tinh anh rất chiến tiểu đội. Đội viên Kiabe đưa tin. Rangso đội trưởng. Ngài tìm ta, đi vào gian phòng, nam tử một mực cung kính hướng Rangso chào theo kiểu nhà binh. Nghe được thanh âm của đối phương, Rangso nhíu chặt lông mày thoáng triển khai một chút. Hắn xoay người nói, Kiabe, ngươi tới thật đúng lúc, có ngươi trợ trận, chúng ta lại kêu lên Frost đại nhân. Tuyệt đối có thể một lần đánh tan này quần vũ trụ giặc cướp. Cứ việc thế cục trước mắt cũng không lạc quan. Nhưng Rangso đối với trước mặt mình cái này hậu bối tràn ngập tự tin. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể tập trung sức mạnh một lần chiến thắng vũ trụ giặc cướp đầu mục. Như vậy Graham Tinh nguy cơ. Liền có thể giải quyết dễ dàng. Yên tâm đi, Rangso đội trưởng. Ta vậy thì đi liên hệ Frost đại nhân. Kiabe lần thứ hai chào theo kiểu nhà binh. Xoay người rời đi hạm kiều một bên khác. Vũ trụ giặc cướp chủ hạm bị thứ 6 vũ trụ dân chúng xưng là đại sứ hòa bình Frost. Chính bưng một ly rượu đỏ. Thản nhiên cùng vũ trụ giặc cướp đầu mục. Nhân xưng bạo hùng Kuru sân man hùng người. Cùng nhau trò chuyện bỗng nhiên. Frost bộ đàm truyền đến một cái thông tin thỉnh cầu. Hắn quay về tả hữu làm một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó chuyển được thông tin này. Xin hỏi là Frost đại nhân sao? Ta là lạp sắc phòng vệ đội Kiabe, bộ đàm truyền tới một ngây ngô âm thanh. Frost hướng về bên cạnh có tới cao 3 mét bạo hùng Kuru liếc mắt ra hiệu. Đáp lại nói, là ta chính đang một viên vừa đẩy lùi kẻ xâm lấn trên tinh cầu. Tổ chức chiến hậu trùng kiến đây. Có chuyện gì sao? Là như vậy, đội chúng ta hít dài toán đối với Graham tinh kẻ xâm lấn phát động tổng tiến công. Không biết, ngài có thể không trợ giúp chúng ta. Nếu như có ngài viện trợ, như vậy chúng ta nhất định có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Đối phương ngữ khí phi thường thành khẩn. Frost cố nén cười ý, giả vờ nghiêm túc trả lời. Không thành vấn đề, ta vậy thì xuất phát đi vào trợ giúp các ngươi. Chờ tin tức của ta đi. Nghe được Frost đồng ý, Kiabe tâm tình tựa hồ dị thường hưng phấn. Lại cảm tạ vài tiếng sau, mới gián đoạn thông tin bạo hùng Kuru nhìn Frost, nở nụ cười một tiếng. Ha ha, các ngươi đóng băng ác ma nhất tộc. Quả nhiên đều là nham hiểm giả dối ngụy quân tử. Đối mặt Kuru chuyện cười, Frost không có một chút nào tức giận. Hắn chậm rãi giơ lên chén rượu trong tay. Nói rằng, vậy cũng là nhờ có ta, các ngươi mới có thể ở lạp xác phòng vệ đội chèn ép dưới. Phát triển đến hôm nay, phí lời đừng nhiều lời. Lần này, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Kuru duỗi ra lông bù xù to lớn hùng trường. Mấy cái ngón tay qua lại xoa xoa, cười nói, hỗ trợ có thể, chỉ cần ngươi có thể đưa ra đầy đủ giá tiền là tốt rồi. Nói đi, muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Frost màu đỏ tươi trong con ngươi né qua một vẻ tức giận. Có điều hắn rất nhanh sẽ che giấu lại đi. Cười nói, cái này đối với ngươi cũng có lý. Ta đang nghĩ, chúng ta lần này thiết cái hiệp. Diệt đi lạp xác phòng vệ đội đội trưởng Rangso. Thế nào? Diệt đi Rangso. Cái kia người Saya có thể khó đối phó. Mấy ngày trước ta còn giao thủ với hắn tới. Hắn là cái mạnh mẽ gia hòa. Kuru trong ánh mắt toát ra một tia kính ý. Cứ việc hai người lập trường không giống. Bạo hùng bộ tộc sùng bái cường giả. Mà Rangso cũng xứng đáng Kuru tôn kính. Frost khinh bỉ nở nụ cười một tiếng. Có điều là cái cổ hủ người Saya. Đối phó hắn, ta có thừa biện pháp. Dứt lời, Frost hướng Kuru vẫy vẫy tay. Đối phương hiểu ngầm đem đầu tụ hợp tới. Mà Frost thì lại tới gần hắn hùng nhĩ. Nhỏ giọng nói rồi vài câu vũ không từ Salad tinh cưỡi phi thuyền đã có một tuần lễ ở này một tuần. Lễ bên trong, phi thuyền trong phòng tu luyện thỉnh thoảng truyền ra làm cho cả phi thuyền người đều kinh hồn. Bạt vía đáng sợ khí tức, thậm chí bọn họ đều nhiều lần cho rằng phi thuyền cũng bị luồng hơi thở này ép nát tan. Tốt đang tỏa ra loại khí tức này, người đem sức mạnh khống chế rất tốt. Cũng không có lan đến gần phi thuyền an nguy trong phòng tu luyện. Liên tiếp tiếng đánh nhau dần dần lắng lại. Vũ không tản đi trên người màu vàng kiêu ngạo. Quay về trước người hai thiếu nữ nói rằng. Rất tốt, hai người các ngươi đã có thể nắm giữ siêu Saiya sức mạnh. Kêu, ở ngươi có thể như thường khống chế khí trước. Tuyệt đối không nên ở lực bộc phát lượng. Bằng không vẫn là sẽ nổi khùng. Vâng, lão sư. Kêu cũng biến trở về trạng thái bình thường. Nàng vẻ mặt cung kính nhìn Vũ không đáp. Cauliflower tuy rằng ngoài miệng vẫn nói nhao nhao muốn vượt qua Vũ không. Nhưng nàng xem Vũ không trong ánh mắt. Nhưng có thêm một tia sùng kính. Nàng hoạt động một chút gân cốt. Cười nói. Goku sư phụ. Chúng ta lập tức đến Graham Tinh. Người có muốn hay không đi gặp thấy ca ca của ta? Hắn cũng là cái mạnh mẽ người Saya. Vũ không trầm mặc một chút. Hỏi, ta trước nghe nói, cái gì Frost đại sứ hòa bình? Goku sư phụ ngươi cũng đã từng nghe nói hắn sao? Cauliflower tự hồ đến rồi hứng thú. Frost không riêng là một cái đại sứ hòa bình. Hắn vẫn là một cái cường giả siêu cấp đây. Thật không biết biến thân siêu Saya sao? Ta có thể không có thể đánh được hắn. 9 cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.